Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Trước tiên thì Duy xin lỗi trước vì Duy bị cảm cúm mấy hôm nay nên giọng chưa được bình thường lắm. Nếu cho lúc kể án mà có bị khản tiếng và giọng không được khỏe như mọi khi thì mọi người thông cảm cho Duy nhé. Thêm nữa là miền Bắc vừa trở lạnh đột ngột, mọi người ra đường đi làm hay đi học nhớ giữ ấm nhé. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một vụ án xảy ra tại mình không biết nên nói nó xảy ra ở đâu nữa, vì nó là 4 vụ án mạng với số nạn nhân thiệt mạng lên tới 7 người ở 3 tỉnh khác nhau của Trung Quốc như Vân Nam, Hồ Nam và Quảng Đông. Như các bạn đang thấy trên màn hình, khi mà cảnh sát đưa hung thủ quay trở lại hiện trường vụ án để thực nghiệm, phải có lực lượng đặc nhiệm đi dẹp đường. Người dân đổ ra xem rất đông và phẫn nộ cao. Nhiều người không chen chúc được xuống dòng người trên đường thì họ vẫn đứng đầy trên các nóc nhà gần đó để xem cảnh sát áp giải hung thủ. Sau đây, mời các bạn cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và hãy bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 30 tháng 8 năm 2012, một người đàn ông sống ở làng Vũ Cảng, huyện Triều Dương, tỉnh Hồ Nam nhận được cuộc điện thoại của cô con gái gia đình nhà hàng xóm. Cô gái này hiện đang đi làm xa ở một tỉnh khác. Cô ấy nói rằng đã vài hôm rồi gọi điện nhưng không liên lạc được với bố mẹ đang sống ở trong làng và muốn nhờ anh ta qua nhà mình để kiểm tra giúp. Người hàng xóm sau khi nghe vậy thì trong ngày hôm đó đã mấy lần đi qua nhà ông Trương Viễn Hồng là nhà cha nuôi của cô gái để xem xét tình hình, nhưng thấy cửa vẫn khóa ngoài. Đến buổi tối, người hàng xóm lại một lần nữa quay lại nhưng điện vẫn tắt tối om và cửa vẫn khóa y như lúc sáng. Điều này rất bất thường vì ông Trương Viễn Hồng làm thợ mộc ở trong thị trấn chỉ cách làng khoảng 15 km, nên ngày đi làm còn tối thì luôn về nhà. Vợ ông là bà Lưu Tuyết Mây thì làm nông, nên ngoài thời gian thỉnh thoảng ra ruộng thì gần như lúc nào cũng có nhà. Vậy mà đến tận khuya hôm đó vẫn không có ai ở nhà, lại nghĩ tới con gái nuôi của Trương Viễn Hồng nói rằng vài hôm rồi không liên lạc được với cha mẹ, nên người hàng xóm đã mở cánh cửa sổ. Anh ta giật mình khi thấy căn nhà rất bừa bộn ngổn ngang, mọi thứ được xới tung lên khắp nơi. Người hàng xóm vội vàng gọi thêm vài người dân làng đến. Sau khi xem xét tình hình từ bên ngoài, họ đã phá cửa nhà Trương Viễn Hồng để vào kiểm tra. Dân làng tìm thấy thi thể của hai vợ chồng Trương Viễn Hồng nằm trong phòng ngủ và lập tức báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi thì hiện trường đã bị xáo trộn rất nhiều, bởi vì nhiều người đã đổ xô tới xem họ ra vào hiện trường, còn khóa cửa thì đã bị người dân phá. Sau khi đi qua căn phòng khách lộn xộn và có dấu hiệu lục soát rất rõ ràng, đi vào phòng ngủ, cảnh sát thấy thi thể của ông Trương Viễn Hồng và bà Lưu Tuyết Mây đều có nhiều vết thương lớn. Trên cơ thể của ông Hồng và bà Mây được bác sĩ pháp y xác định rằng mỗi người bị đâm chết bởi một loại hung khí sắc khác nhau. Từ hai loại hung khí khác nhau như vậy, có thể xác định hung thủ có ít nhất là hai người. Khi hỏi thăm hàng xóm ở khu vực này, họ cho biết vợ chồng ông Hồng kinh tế chỉ ở mức trung bình, cũng không có thù hận gì với ai cả. Họ sống rất hòa nhã và khiêm nhường. Họ không khá giả lắm. Trong nhà chỉ có một chiếc xe máy là phương tiện đi làm của ông Hồng, nhưng nó đã không còn ở hiện trường. Với một hiện trường mà mọi thứ bị lục tung, các ngăn kéo đều mở, khả năng rất cao đây là một vụ cướp của giết người. Tuy nhiên, trong nhà chỉ thu được dấu vân tay của hai vợ chồng nạn nhân cùng với một số dấu vân tay của những người hàng xóm sang kiểm tra căn nhà và phát hiện xác nạn nhân không có dấu vân tay của người lạ, kể cả ở trên những ngăn kéo bị mở ra lục soát. Điều này cho thấy những kẻ sát nhân chắc chắn đã đeo găng tay khi thực hiện tội ác. Trên thi thể ông Hồng có 17 vết dao, còn thi thể của bà Mây có 14 vết dao. Có nhiều vết dao chí mạng vào vùng cổ và mặt. Bác sĩ pháp y đưa ra kết luận thời điểm tử vong khoảng 9 ngày trước. Điều này cũng phù hợp với bảng chấm công của ông Hồng. Ngày đi làm cuối cùng là ngày 22 tháng 8. Vậy có thể xác định thời gian nạn nhân thiệt mạng là từ thời điểm chiều tối sau khi ông Hồng đi làm về. Cho tới rạng sáng ngày 23 tháng 8, cảnh sát tập trung điều tra theo hướng tìm kiếm chiếc xe máy của nạn nhân. Trong lúc công tác điều tra đang được triển khai gấp rút ở làng Vũ Cảng, huyện Triều Dương của tỉnh Hồ Nam, thì cách nơi này 800 km, ở Phúc Châu, tỉnh Vân Nam xảy ra một vụ giết người khác. Đó là một nhà nghỉ tư nhân ở thị trấn Đa Hà. Nó là một dạng khách sạn mini gồm 3 tầng do gia đình nhà bà Lưu Hiểu Phong xây dựng và quản lý. Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, nhà nghỉ này có lối thang lên hẹp ở bên hông nhà. Từ đây có thể đi lên tầng 2 và tầng 3. Tổng cộng nhà nghỉ có 8 phòng để cho thuê. Tầng 1 phía ngoài làm sảnh tiếp đón, bày vài kệ hàng bán những thứ tạp hóa để tiện cung cấp cho khách lưu trú. Tầng 3 là nơi bà Lưu Hiểu Phong ở cùng vợ chồng con trai và con dâu. Hôm đó bà Lưu Hiểu Phong có việc ở bên ngoài cả buổi sáng đến khoảng 10 giờ trưa. Khi bà trở về nhà và đang đi lên cầu thang để lên tầng 3 là nơi gia đình bà ở. Lúc đang đi ngang qua cầu thang tầng 2, bà gặp hai thanh niên hốt hoảng chạy lao từ tầng 3 xuống khiến bà giật mình. Bà ngoái nhìn theo và chợt nhận ra hình như hai thanh niên này thuê phòng 302 ở tầng 3. Nhưng không biết có chuyện gì mà khiến hai người này hoảng hốt vội vàng như vậy. Nên là bà Phong đã nhanh chóng đi lên tầng để kiểm tra. Khi đẩy cửa phòng số 301 cũng là phòng của gia đình mình, bà Phong sợ chết điếng người khi nhìn thấy con dâu mình là Ngô Quế Anh đang mang thai 5 tháng, nằm sấp trên vũng máu. Cả căn phòng bị lục tung một cách bừa bộn, đứa cháu gái 2 tuổi cũng đã biến mất. Bà Phong hoảng hốt hét lên và chạy xuống thang để đuổi theo. Hai thanh niên đã chạy xuống tới tầng 1 và lao ra đường. Lúc này bà đã vội vã gọi cứu thương và báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án. Nạn nhân Ngô Quế Anh bị nhiều vết dao. Tuy với tiết diện vết thương nhỏ, chỉ chừng 2cm, nhưng đâm rất sâu. Những vết thương chí mạng chủ yếu ở vùng cổ, đâm xuyên thực quản và gây thủng thanh quản, gây mất máu cấp. Xác định hung khí gây án là dao nhọn, tổng cộng có 12 vết đâm. Cảnh sát cử một nhóm khác thiết lập các chốt kiểm soát xung quanh thị trấn Đa Hà để kiểm tra rà soát các phương tiện đi lại, truy tìm hai thanh niên khả nghi và một bé gái 2 tuổi. Cùng lúc ở hiện trường, khi các kỹ thuật viên kiểm tra căn phòng và thấy một chồng chăn trên giường được xếp cao một cách bình thường, nên họ đã gỡ những lớp chăn này ra. Và rất đau lòng là dưới những tấm chăn bông trắng này, thi thể của một bé gái 2 tuổi đã được tìm thấy. Cháu gái của bà Phong đã bị kẻ sát nhân dùng gối chèn ngạt thở tới tử vong. Sau đó chúng phủ chăn bông lên thi thể bé gái. Sau khi kiểm tra đồ đạc trong căn phòng, bà Lưu Hiểu Phong đã kê khai với cảnh sát là bị mất điện thoại di động, vòng cổ, nhẫn vàng và 1.000 tệ tiền mặt. Bước đầu cảnh sát xác định đây là vụ án cướp tài sản và giết người. Khi nghe tin dữ về vợ con mình, chồng của Ngô Quế Anh cũng vội vã bỏ công việc ở huyện khác trở về nhà để tham gia tìm kiếm hung thủ. Bà Lưu Hiểu Phong nhớ lại rằng hai thanh niên khi chạy xuống thang, một người mặc quần áo màu vàng và một người mặc quần áo màu xanh. Hai người này đã đăng ký thuê và nhận phòng vào đêm trước khi xảy ra sự việc. Tổng cộng có 8 người ở trong 5 phòng nhà nghỉ từ đêm hôm trước, nhưng 6 người đã trả phòng vào sáng sớm. Chỉ có 2 người chưa trả phòng khi sự việc xảy ra. Một người tên là Lưu Khánh Nam và một người còn lại tên là Đường Hiểu Đông thuê phòng 302. Họ đã đăng ký địa chỉ thường trú tại thị trấn Đại Thượng, huyện Bình Thôn. Cảnh sát Đa Hà đã hợp tác với cảnh sát thị trấn Đại Thượng để mở cuộc điều tra. Hai thị trấn khá gần nhau. Sau khi xem xét, cảnh sát không tìm thấy người nào trùng khớp với thông tin mà hai người thanh niên này đã dùng để đăng ký khách sạn. Như vậy là hai người này đã sử dụng căn cước giả. Các điều tra viên quay lại hiện trường vụ án để tiến hành thẩm vấn những người sống ở xung quanh nhà nghỉ này. Một số người hàng xóm cho biết, sau khi nghe thấy tiếng bà Lưu Hiểu Phong hét lớn rằng giết người, họ nhìn thấy hai thanh niên rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, hoảng loạn từ trên cầu thang của nhà nghỉ chạy lao xuống đường. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, một chủ quán internet gần khu vực này sau khi nghe thông tin về hai kẻ giết người, anh ta liền tới đồn cảnh sát để thông báo rằng có một tình huống hơi bất thường trong quán anh ta. Đó là vào buổi trưa, có hai nam thanh niên đã đến quán internet của anh ấy. Nhưng hai người này không truy cập internet mà chỉ vào quán rồi đi vào nhà vệ sinh và sau đó ngay lập tức trở ra rời khỏi quán. Sau khi hai người này rời đi thì anh đã vào trong nhà vệ sinh để kiểm tra và thấy họ bỏ lại một chiếc túi du lịch màu đen. Cảnh sát đã trích xuất dữ liệu video thu được từ camera giám sát ở quán cà phê internet. Trên video giám sát, các bạn có thể nhìn thấy lúc 10 giờ 31 phút ngày 30 tháng 8 năm 2012, có hai thanh niên, một thấp một cao, bước vào cửa quán internet. Người thấp mặc áo sơ mi xanh, tay phải xách túi du lịch màu đen, còn người cao đi theo sau anh ta mặc áo màu vàng. Hai người này bước vào, do dự nhìn ngó một chút rồi rẽ trái. Ở vị trí đó khi rẽ trái, chỉ có một phòng tắm và một phòng vệ sinh. Khoảng 7 phút sau, hai thanh niên này lại vội vã bước ra từ phòng tắm. Vẫn là người thấp đi trước, anh ta đã mặc thêm chiếc áo khoác màu xanh thẫm và không còn xách theo chiếc túi du lịch màu đen. Thay vào đó là tay phải anh ta cầm theo hai chiếc túi ni lông nhỏ. Còn người thanh niên cao hơn vẫn đi phía sau. Áo sơ mi của người thanh niên này đã thay đổi từ màu vàng sang màu trắng. Trên tay anh ta cũng xách theo hai túi ni lông nhỏ. Họ vội vã rời khỏi quán internet ngay. Sau khi đưa đoạn video này cho bà Lưu Hiểu Phong nhận diện, bà chắc chắn rằng Đây chính là hai người đã thuê trọ và đã vội vã chạy lao từ trên cầu thang xuống khi gặp bà ở tầng 2 nhà nghỉ. Cảnh sát tìm thấy một chiếc túi du lịch màu đen trong phòng vệ sinh của quán internet. Trong túi có hai đôi giày thể thao, trên giày có vết máu. Sau khi so sánh DNA của vết máu này, cho kết quả trùng khớp với DNA của nạn nhân Ngô Quế Anh. Hoa văn ở đế giày của hai đôi giày này cũng phù hợp với những dấu giày máu để lại tại hiện trường căn phòng 301, nơi người phụ nữ mang thai và bé gái 2 tuổi bị sát hại. Sau khi điều tra theo hướng chạy trốn của hai thanh niên trong một căn nhà bị bỏ hoang, cách nhà nghỉ của gia đình bà Phong khoảng hơn 200m về phía tây nam, cảnh sát tìm thấy ở góc nhà có một con dao nhọn có cán nhựa màu vàng bị vứt ở dưới đất và một con dao khác có dính máu tươi nằm trong túi ni lông đen. Sau khi kiểm tra, vết máu trên dao trùng khớp với DNA của Ngô Quế Anh, xác nhận đây chính là hung khí của vụ án. Trong túi còn có thêm 3 cuốn sổ tiết kiệm của quỹ tín dụng và ngân hàng. Tên ở trên sổ tiết kiệm là Đường Văn Phấn. Địa điểm mở tài khoản ngân hàng là ở thị trấn Đa Hà, tức là cùng khu vực mà gia đình bà Phong đang ở và kinh doanh nhà nghỉ. Sau khi điều tra, cảnh sát có được thông tin về Đường Văn Phấn. Cô ấy là một phụ nữ 44 tuổi. Nhưng làm thế nào mà sổ tiết kiệm của cô ấy lại rơi vào tay của nghi phạm? Cảnh sát ngay lập tức tìm đến nhà Đường Văn Phấn. Trong nhà vắng lặng, gọi không có ai trả lời. Cửa nhà đang mở hé. Khi cảnh sát đẩy cửa vào trong nhà, tìm kiếm không có người. Mọi thứ bị lục tung rất bừa bộn, các ngăn kéo và cánh cửa tủ đều bị mở. Sau đó họ phát hiện thi thể của Đường Văn Phấn nằm dưới gầm giường trong phòng ngủ, với quần áo bịt chặt miệng và mũi, tay chân bị trói chặt. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã chết cách đây không lâu lắm, chỉ khoảng hơn một ngày trước. Nạn nhân sống một mình, chồng đi làm xa, vài tháng mới về nhà. Đánh giá hiện trường, đây cũng là một vụ cướp của giết người điển hình. Sau khi so sánh DNA của hai người lạ trích xuất từ hiện trường của nhà Đường Văn Phấn cùng với DNA để trên quần áo và giày trong túi sách du lịch ở quán cà phê internet cho kết quả trùng khớp. Vậy vụ giết người này chắc chắn cũng do hai thanh niên đó thực hiện. Trong hai ngày liên tiếp, ba người ở thị trấn Đa Hà bị sát hại. Hiện trường vụ án đều tại nhà riêng của họ. Nạn nhân bao gồm cả phụ nữ mang thai và trẻ em. Điều này đã gây ra những tin đồn xấu về những kẻ sát nhân hàng loạt rất đáng lo ngại trong vùng. Nhiều cửa hàng đóng cửa sớm, tối đến phụ nữ không dám ra ngoài một mình. Cảnh sát xác định nghi phạm phải rời khỏi khu vực bằng phương tiện công cộng, bởi vì khi tới nhà nghỉ, bọn chúng không có phương tiện riêng. Khi bỏ trốn cũng là chạy bộ, nên chắc chắn muốn rời khỏi Đa Hà phải sử dụng phương tiện công cộng. Trong cuộc phỏng vấn với một tài xế xe buýt, anh ta cho biết, vào ngày 30 tháng 8, tức là ngày xảy ra án mạng ở nhà nghỉ của bà Phong, có hai thanh niên đã lên xe buýt để đến huyện Phú Nguyên. Anh ta nhớ được hai người này, bởi vì trong hai người thì có một người thanh niên mặc chiếc áo khoác ngoài màu xanh có mũ trùm phía sau. Mặc dù trời rất nóng và đa số mọi người đều mặc áo cộc tay, nhưng không chỉ mặc áo khoác, anh ta đội chiếc mũ sau áo lên để trùm kín đầu, nên người tài xế này đã quan sát người thanh niên qua gương chiếu hậu trong xe. Thấy anh ta có vẻ rụt rè, ngồi vào một góc, mặt và cổ đổ mồ hôi, nhưng vẫn mặc áo khoác và kéo chiếc mũ xuống che mặt. Cảnh sát ngay lập tức lấy lại đoạn video giám sát ở bến xe và phát hiện ra hai nam thanh niên như các bạn đang thấy trên màn hình. Một người mặc áo khoác màu xanh và trùm chiếc mũ trên đầu xuất hiện ở phòng bán vé. Vài phút sau, một thanh niên mặc áo thun trắng ngắn tay và đeo kính cũng xuất hiện, trên tay phải xách một túi nhỏ. Sau khi rời khỏi thị trấn Đa Hà, hai người này đến huyện Phú Nguyên. Căn cứ vào trang phục và vóc dáng của những thanh niên này, chúng ta có thể xác định chắc chắn được đây chính là hai thanh niên đã thay quần áo và rời khỏi quán cà phê internet ở Đa Hà. Cảnh sát phát hiện hai nghi phạm lại tiếp tục bắt xe buýt từ hướng Phú Nguyên đến thành phố Khúc Tĩnh. Đây là một thành phố sầm uất ở phía đông bắc tỉnh Vân Nam. Tuy nhiên, khi trích xuất video ở bến xe ở thành phố Khúc Tĩnh, cảnh sát lại không tìm thấy hai nghi phạm này. Việc theo dấu hai kẻ sát nhân này lại bị đứt đoạn. Cảnh sát lại một lần nữa tập trung sự tìm kiếm vào chiếc túi du lịch màu đen được tìm thấy trong nhà vệ sinh quán internet. Ở dưới đáy túi là một ngăn ẩn. Sau khi kiểm tra cẩn thận, họ phát hiện ở lớp giữa của túi có chiếc thẻ SIM điện thoại. Trên đó có ghi một số điện thoại đầu số 137. Qua tìm hiểu, các điều tra viên phát hiện chủ nhân của số điện thoại này là một người có tên Phổ Trấn Lợi, 17 tuổi, đến từ Vũ Cảng, Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Nhưng từ nơi gây án là ở thị trấn Đa Hà, Phúc Châu, tỉnh Vân Nam, đến quê quán của Phổ Trấn Lợi ở Vũ Cảng, Thiệu Dương, Hà Nam, cách nhau tới 800 km. Liệu Phổ Trấn Lợi, một trẻ vị thanh niên 17 tuổi, có thể nào có một hành trình đi xa đến thế để cướp của và giết người không? Để không bỏ lọt các giả thuyết, cảnh sát đã mở cuộc điều tra về phố Trấn Lợi. Sau nhiều lần so sánh hình ảnh trên camera và sự xác nhận của bà Phong, chủ nhà nghỉ ở thị trấn Đa Hà, nơi thủ phạm đã thuê phòng, cảnh sát đã xác nhận được Phổ Trấn Lợi chính là kẻ mặc chiếc áo màu xanh và kéo chiếc mũ trùm lên đầu. Vậy là nghi phạm đầu tiên của vụ án đã xác định được danh tính. Tuy không tìm thấy Phổ Trấn Lợi ở bến xe thành phố Cúc Tĩnh, nhưng khi điều tra tại ga tàu, cảnh sát phát hiện ra Phổ Trấn Lợi đã sử dụng thẻ căn cước với danh tính thật để đi mua vé đến Thâm Quyến và thông tin được lưu lại trên hệ thống vào chiều ngày 30 tháng 8 năm 2012. Khi cảnh sát đến được Thâm Quyến, họ lại phát hiện ra nghi phạm này đã lên tàu đi Thượng Hải vào lúc 7 giờ 40 phút tối hôm đó. Lúc này đã là 9 giờ tối. Cảnh sát đã họp và quyết định bắt Phổ Trấn Lợi trên tàu để hạn chế phạm vi bỏ trốn của đối tượng. Họ đã liên lạc với nhân viên đường sắt và yêu cầu hỗ trợ bắt giữ nghi phạm ngay trên tàu. Sau khi bắt giữ được Phổ Trấn Lợi và đưa trở về đồn cảnh sát, Phổ Trấn Lợi thừa nhận đã gây ra hai vụ giết người ở thị trấn Đa Hà, huyện Phúc Châu, tỉnh Vân Nam, và khai ra đồng phạm là Lưu Khởi Chí, 18 tuổi. Lưu Khởi Chí là bạn cùng cấp 3 của Phổ Trấn Lợi, nhưng vì hắn sinh trước Phổ Trấn Lợi mấy tháng, nên vào thời điểm gây án thì Lưu Khởi Chí đã 18 tuổi. Cả hai kẻ sát nhân này cũng ở Vũ Cảng, huyện Thiệu Dương, Hà Nam. Phổ Trấn Lợi khai rằng, hai người quyết định đường ai nấy đi sau khi tới Thâm Quyến vì một số mâu thuẫn nhỏ. Lưu Khởi Chí muốn ở lại Thâm Quyến nên xin việc làm bồi bàn cho một nhà hàng ở khu vực. Còn Phổ Trấn Lợi thì từ Thâm Quyến quyết định đi Thượng Hải kiếm cơ hội đổi đời và bị cảnh sát bắt ngay trên tàu. Ngay sau đó, cảnh sát đã tới nhà hàng nơi Lưu Khởi Chí đang làm việc để tránh trường hợp kẻ sát nhân này phản kháng gây nguy hiểm cho thực khách, nên họ đã đợi Lưu Khởi Chí hết ca làm việc. Khi hắn trở về nhà tập thể của nhân viên trong nhà hàng thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Khi cảnh sát thẩm vấn Lưu Khởi Chí, tên tội phạm 18 tuổi này hầu như chỉ im lặng, rất ít nói. Nhưng còn Phổ Trấn Lợi thì mới 17 tuổi mấy tháng. Theo luật thì hắn chắc chắn sẽ có kim bài miễn tử rồi, nên không những hắn thú nhận ngay hai vụ giết người ở Đa Hà, đó là đã sát hại một người phụ nữ tên Đường Văn Phấn và lấy đi 3 sổ ngân hàng. Tối hôm đó bọn chúng tới nhà nghỉ của bà Phong thuê nhà và sáng hôm sau sát hại nạn nhân Ngô Quế Anh đang mang thai 5 tháng cùng với một bé gái 2 tuổi là con gái của cô. Mà do sẵn đang phun giáp do mới 17 tuổi, hắn còn kể thêm việc đã giết hai vợ chồng ông Trương Viễn Hồng ở làng Vũ Cảng, Triều Dương, tỉnh Hồ Nam mà ở đoạn đầu video mình đã kể, đồng thời cướp và giết chết một cặp vợ chồng khác nữa là chủ nhà nghỉ ở huyện Đông Quan, tỉnh Quảng Đông. Vậy là hắn gây ra 4 vụ cướp của giết người ở 3 nơi khác nhau, đã giết 7 người và cướp đi tổng cộng khoảng 3.900 nhân dân tệ. Số tiền này chỉ khoảng 13 triệu thôi các bạn. 13 triệu mà bọn chúng đã sát hại tới 7 mạng người. Phổ Trấn Lợi và Lưu Khởi Chí, một người 17 tuổi và người kia vừa bước vào tuổi 18 ở thời điểm gây án. Điều gì đã khiến hai thiếu niên trẻ tuổi này trở thành những kẻ sát nhân hàng loạt máu lạnh như vậy? Trong khi thẩm vấn, Phổ Trấn Lợi kể lại với điều tra viên rằng từng nghe đâu đó kiểu trong ngôn mạng một câu dạng anh hùng bàn phím nói là muốn làm được việc lớn thì phải tàn nhẫn, và hai tên này lấy nó làm tiêu chí cho hành động của bọn chúng. Và tàn nhẫn thì cái gì có thể tàn nhẫn được hơn việc giết người chứ? Thêm nữa, nếu muốn làm được những việc lớn lao thì lại cần có tiền. Vậy là từ hai mệnh đề tàn nhẫn và có tiền, kết hợp hai yếu tố đó vào là ra quyết định đi cướp của giết người. Vào tối ngày 22 tháng 8 năm 2012, khi Phổ Trấn Lợi và Lưu Khởi Chí đang đạp xe đạp quanh khu vực làng Vũ Cảng ở gần nhà để tìm kiếm mục tiêu đầu tiên. Khi nhìn thấy cửa nhà ông Trương Viễn Hồng vẫn mở và trong nhà vẫn sáng đèn, hai tên này đã xỏ găng tay và chuẩn bị gây án. Vì không thấy ai ở phòng khách nên chúng đi thẳng vào phòng ngủ. Khi Lưu Khởi Chí bước vào nhà rồi bắt đầu xin đều, có lẽ do thấy hai thằng trẻ danh mặt bung ra sữa lại đi xe đạp tới, ông Hồng nghĩ chắc là hai đứa trẻ này hỏng xe đạp, chỉ muốn xin một ít tiền sửa xe rồi đi, nên ông đã đưa cho Lưu Khởi Chí 3 nhân dân tệ là khoảng hơn 10.000 đồng. Lưu Khởi Chí đã đe dọa rằng sẽ đếm từ 1 đến 3, nếu không nộp tiền ra thì hắn sẽ giết chết ông Hồng. Nhưng ông vẫn nói rằng không có tiền và đuổi hắn ra khỏi nhà. Ngay lập tức, Lưu Khởi Chí đã lao vào đâm ông Hồng nhiều nhát. Cùng lúc đó, Phổ Trấn Lợi cũng dùng dao đâm liên tiếp vào bà Mây, vợ ông Hồng. Sau khi giết chết hai vợ chồng ông Trương Viễn Hồng, cả hai tên này lục lọi khắp nhà và tìm thấy khoảng 1.000 nhân dân tệ. Bọn chúng cẩn thận khóa cửa, lấy chiếc xe máy rồi rời đi. Sau khi chạy được hơn 130 km về hướng Quảng Đông, thì lạc đường và hết xăng ở ngay một quãng đường vắng vẻ. Dắt bộ để kiếm chỗ đổ xăng thì rất xa và mệt. Chúng đã vứt lại chiếc xe máy này ở bên đường. tiếp tục đi bộ ra đường lớn để bắt xe khách, sau đó lần lượt gây ra những vụ giết người liên hoàn khác. Sau này khi nhắc lại những sự việc này, Lưu Khởi Trí nói rằng trong lúc đó cảm giác giết người chỉ giống như hắn đang chơi một game giả lập, không cảm thấy sợ hãi, cũng không nghĩ gì nhiều. Ngày 20 tháng 6 năm 2013, tòa án ra phán quyết sơ thẩm, Lưu Khởi Trí bị tuyên án tử hình, còn Phổ Trấn Lợi thì bị kết án chung thân vì khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Lưu Khởi Trí đã gửi đơn xin kháng cáo, nhưng tòa đã bác đơn kháng cáo và tuyên án tử hình. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của hai kẻ này nhiều năm trước, xem điều gì đã khiến nhân cách của những đứa trẻ độ tuổi vị thanh niên này méo mó và tàn nhẫn như vậy. Thực ra hai tên này bắt đầu chơi game trực tuyến khi còn học khoảng lớp 7, và càng chơi thì càng bị nghiện game online hơn. Ngày nào sau giờ học cũng đến quán cà phê internet chơi đến tận khuya, đa số là chơi những game chém giết bạo lực. Tất nhiên là trong game, người chơi sẽ đi từ level yếu cho tới mạnh. Lúc Khởi Trí ngoài đời thực thì vốn gầy nhỏ và yếu đuối, khi bị người khác bắt nạt sẽ không bao giờ dám phản kháng. Tuy nhiên trong các game trực tuyến, hắn ta là một kẻ có level đứng đầu, được nhiều người coi trọng, rất mạnh, có thể đánh bại vô số game thủ khác. Cuối cấp 2, Lưu Khởi Trí đã bỏ học. Hắn đến thâm quyến và làm việc chui trong một xưởng tư nhân vì chưa đủ tuổi lao động. Ở đây hắn sống cùng gia đình anh họ. Vài tháng sau khi con trai bỏ học và bỏ nhà, bố mẹ Lưu Khởi Trí lại gọi hắn về và chuyển trường khác để tiếp tục học. Lưu Khởi Trí vẫn thường xuyên sẽ trèo tường ra ngoài vào buổi tối, rồi ở quán cà phê internet cả đêm và rất hay trốn học. Phương pháp giáo dục của bố mẹ Lưu Khởi Trí rất đơn giản, đó là dạy bằng lời không được thì đánh. Mặc dù hắn bị bố đánh lên bờ xuống ruộng, nhưng Lưu Khởi Trí càng ngày càng ngang bướng và lì đòn. Khi học cấp 3 thì Lưu Khởi Trí và Phổ Trấn Lợi đã học cùng lớp. Vì đều là những người lầm lì, ít nói, học kém và nghiện game online nên nhanh chóng thân với nhau. Phổ Trấn Lợi thích xem các phim võ thuật và xã hội đen của Hồng Kông. Lúc học cấp 2 thì thường xuyên bị bắt nạt, nhưng khi lớn lên thì dần dần có xu hướng vũ lực và thường xuyên đánh nhau cho trường học, nên bị kỷ luật rất nhiều lần. Vì mê phim xã hội đen Hồng Kông nên cả hai đều muốn là sẽ tham gia thế giới ngầm và sau đó kinh doanh làm giàu như các ông trùm trong phim. Cái này là bị lậm phim Hồng Kông do xem phim quá 180 phút mỗi ngày này. Cho đến tháng 7 năm 2012 là kỳ nghỉ hè năm lớp 11. Đầu kỳ nghỉ hè, Phổ Trấn Lợi đến thăm quyến với cha, còn Lưu Khởi Trí được bố mẹ gửi đi học thêm một khóa ở trường vào dịp hè để bổ sung những lỗ hổng kiến thức trước khi bước vào năm học mới. Vì luôn trốn học để ra quán internet nên Lưu Khởi Trí bị giáo viên phàn nàn và thông báo cho phụ huynh. Đến cuối tháng 7 năm 2012, giáo viên yêu cầu hắn làm kiểm điểm và cam kết sẽ không trốn học lên mạng nữa. Lưu Khởi Trí bất mãn nên quyết định sẽ bỏ học thêm một lần nữa. Đến đêm hôm đó, khi bố mẹ đã ngủ say, hắn ta lấy trộm hơn 800 nhân dân tệ trong tủ rồi trốn khỏi nhà. Số tiền này chỉ khoảng 2 triệu 6 tiền mình. Sau khi rời nhà, hắn ta la cả quán cà phê internet suốt cả ngày lẫn đêm. Bố mẹ của Lưu Khởi Trí đã đến quán cà phê internet gần nhà để tìm con trai nhưng không tìm thấy. Họ cho rằng đứa con trai ở tuổi nổi loạn lại bỏ nhà đi và kiếm việc làm như lần trước. Khi nào chán nó sẽ tự về nhà nên cũng không tìm kiếm nữa. Và quả thật là đến giờ nó cũng về nhà được thật, nhưng chỉ về nhà vào ngày rằm và mùng 1 thôi. Và thế là cứ như vậy, với 800 tệ trộm được của bố mẹ, Lưu Khởi Trí ở trong quán cà phê internet được 20 ngày cho đến khi hết tiền. Lưu Khởi Trí cho biết trong 20 ngày này, để tiết kiệm tiền, hắn không mua đồ ăn, chỉ lén ăn cơm hộp thừa của người khác vứt đi. Sau này khi hết cả tiền lướt internet nên hắn chỉ ngồi vạ vật ngoài quán internet. Thấy những báo thủ khác cũng cắm cọc ở quán internet như mình mà đêm ngủ họ quên, thì hắn dùng máy tính của người đó để lướt internet. Cứ thế cho tới khoảng đến đầu tháng 8 năm 2012, hắn và người bạn học cũ là Phổ Trấn Lợi trò chuyện trên QQ. Lúc này thì hai bên nói về việc muốn thay đổi cuộc sống hiện tại và làm một điều gì đó lớn lao hơn. Ngày 20 tháng 8 năm 2012, Phổ Trấn Lợi từ nơi làm việc của cha ở Quảng Đông trở về quê nhà tại Vũ Cảng, tỉnh Hồ Nam. Hai tên này gặp nhau rồi quyết định đi ăn cướp để lấy tiền, rồi sẽ đi nơi khác làm ăn khởi nghiệp. Sau khi giết vợ chồng Trương Viễn Hồng, chúng lập tức lần trốn đến Quảng Đông. Tại căn phòng cho thuê ở một nhà nghỉ tại huyện Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, chúng giết vợ chồng chủ nhà trọ là Ngô Nhân Hòa, rồi lục lọi cướp được 2.000 nhân dân tệ. Tiếp đó chúng đi đến thị trấn Đa Hà ở tỉnh Vân Nam, giết chết nạn nhân Đường Văn Phấn. Nhưng lục soát khắp nhà chỉ có 90 tệ và 3 quyển sổ tiết kiệm nên chúng đã cầm theo. Chiều tối ngày hôm đó, bọn chúng cũng tới nhà nghỉ của bà Phong để đăng ký lưu trú bằng căn cước giả. sáng hôm sau, chúng đã giết chết con dâu bà Phong là Ngô Quế Anh và bé gái 2 tuổi. Vốn dĩ cả hai ban đầu muốn ở lại Vân Nam vì địa hình ở đây phức tạp, muốn chờ cơ hội để tiếp xúc tham gia với những băng nhóm ma túy. Vì tỉnh này biên giới giáp với vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ của Việt Nam chúng ta, cho nên là hai tấm chiếu mới này còn tính sẽ vượt biên sang Việt Nam khi kiếm được một khoản, nhằm mở rộng đường dây ma túy trong tương lai của bọn chúng sau này. Nhưng vụ giết người của bọn chúng trong nhà nghỉ ở thị trấn Đa Hà gây chấn động cả khu vực này và còn bị nhận diện trên camera. Vì không chót lọt được như những lần trước nên bọn chúng vội vã bỏ trốn khỏi Vân Nam và vài ngày sau đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn cho đến lúc ra tòa và kháng án thì Lưu Khởi Chí khóc rất nhiều, tỏ ra vô cùng hối hận vì những gì hắn đã làm. Cả hai nghi phạm trong vụ án này, một nghi phạm mới 17 tuổi và một nghi phạm thì 18 tuổi mấy tháng, đều ở thời điểm mà tuổi đời còn rất trẻ. Thực ra có câu nói rất nổi tiếng là tuổi trẻ ai cũng có sai lầm, nhưng mà sai lầm thì cũng chỉ được phép sai ở mức độ nào đó thôi, chứ còn sai quá sai như thế này thì hối hận làm gì nữa. Chỉ có cách là thằng nhận án tử hình thì sang kiếp sau rút kinh nghiệm, còn thằng trung thân thì cũng thôi, đời này cũng coi như bỏ. Một vấn đề nữa là game online nó chỉ tốt nếu như ở mức độ là chơi để giải trí thôi, chứ còn chơi mà nghiện game đến mức độ nhập tâm, coi cuộc sống đời thật cũng như là game thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vì trong rất nhiều game nó có những hành vi bạo lực hoặc những game giả lập viễn tưởng với những luật lệ và nguyên tắc xã hội khác xa đời thực, có thể gây nguy hiểm cho người khác nếu như mà trộn lẫn giữa hai thế giới này. Hiện tượng này còn gọi là nghiện game, ngáo game đấy các bạn. Trẻ vị thành niên ở giai đoạn nổi loạn thích thể hiện bản thân, rất thích tỏ ra bản lĩnh. Nhưng thực ra cái bản lĩnh trong nhận thức của họ lại dễ bị lệch lạc ở đời thực. Nhiều khi những hành động độc hại như hút thuốc, dùng ma túy, bay lắc, đi chơi đêm, sống buông thả lại được họ cổ suý cho là trên, và cho là nếu không làm như vậy thì lạc hậu, là không phải dân chơi. Tầm này thì dở dở ương ương, tư duy không khôn hẳn cũng không dại hẳn, rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ từ mạng xã hội và hành động cư xử theo cảm tính. Nhiều người bị sa ngã ở giai đoạn này, một phần do chính nhận thức của bản thân người đó, một phần do bạn xấu lôi kéo và thiếu sự quan tâm của gia đình. Yếu tố quan tâm định hướng của gia đình phải thường xuyên, không phải là cứ mặc kệ một thời gian dài, cho đến khi con cái bắt đầu nổi loạn rồi mới lo quản lý. Rồi điều gì không hài lòng, nói không được thì đánh, như cách cha mẹ của Lưu Khởi Chí dạy con, như vậy thì không hiệu quả. Dạy dỗ một đứa trẻ giống như cách bạn uốn một cái cây để tạo dáng tạo thế cho đẹp vậy. Uốn là phải làm từ từ, ngay từ lúc còn nhỏ, cành lá còn mềm. Với đứa trẻ cũng vậy, dạy dỗ và quan tâm hàng ngày để rèn cho nó một lối tư duy đạo đức đúng đắn và ý chí nỗ lực trong cuộc sống. Còn nếu như một cái cây mà để nó phát triển lớn quá rồi, cứng cáp rồi, để mà uốn theo ý mình sẽ rất là khó. Sẽ có hai trường hợp phổ biến, hoặc là không thể nào uốn được, hoặc là nếu nhất quyết bẻ theo ý mình, nó chỉ có gãy thôi. Vụ án về hai kẻ sát nhân trẻ tuổi và bảy mạng người trong ngày hôm nay mình kể cũng là một câu chuyện như vậy. Còn bây giờ, các bạn nghĩ sao về vụ án này? Có ý kiến gì thì cho Duy biết thêm với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào trưa thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.